ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, nhưng mà đương hắn xoay người lại xem qua đi thời điểm. Đại con thỏ lại đã cúi đầu tiếp tục vẽ xoắn ốc. Kia bộ dáng uể oải cực kỳ, phát ra anh nức nở thanh, như là tự cấp trò chơi thắng lợi hình ảnh chung huy cờ hàng phim hoạt họa chuột đất nhóm phối. Amani vừa rồi nhìn đến chính là ảo giác sao? Không, giống như, có chỗ nào không đúng. Kỳ Vô Hoan khẽ nhíu mày, trong lòng có vài phần dự cảm bất hảo. Hắn lại lần nữa nhớ tới khối Rubik cảnh cáo. Tiểu tâm con thỏ tính nguy hiểm bọn họ đã biết. Không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Nhưng chuyên môn phóng vì một cái đơn độc cảnh cáo. Thuyết minh này thực mấu chốt. Nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Xem ra muốn càng cẩn thận. Kỳ Vô Hoan âm thầm nghĩ đến. Nếu có thể rời đi nhà gỗ. Tần Tử Kiệt cùng Chư Thiết lập tức cõng Mạnh Huyên xuống lầu. Tính toán tìm cái phòng giúp nàng cởi quần áo tiêu độc cùng băng bó miệng vết thương. Bởi vì bọn họ hai người rời đi, người không có đến đông đủ cũng liền không thể trực tiếp bắt đầu tiếp theo quan trò chơi. Vì thế quyết định dứt khoát trước chung chàng nghỉ ngơi. Lúc này mới vừa mới đi qua 3 cái nhiều giờ, dư lại chừng 90 nhiều giờ. Bọn họ thời gian còn thực dư thừa, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đi vào dưới lầu. Đại con thỏ không biết khi nào lại thay đầu bếp phục. Nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ăn cơm. Lần này còn nâng chỉ thơm ngào ngạt ra giòn heo sữa nướng đi lên. Đặt ở tinh xảo hình chữ nhật thiết mâm. Phối hợp mới mẻ bông cải xanh cùng thánh nữ quả. Thoạt nhìn thập phần mỹ vị. Nhưng là đã trải qua vừa rồi những cái đó sự tình ai còn dám ăn nó làm cơm. Hơn nữa đại đa số người chơi lâu năm đều chính mình mang theo đồ ăn. Khối Rubik trong trò chơi đồ ăn có thể không chạm vào liền không chạm vào. Trời mới biết nguyên vật liệu là gì. Liền người gen đều có thể thay đổi. Đừng nói là động vật thực vật. Vì thế các người chơi đều lựa chọn làm lơ nó. Lấy ra bản thân chuẩn bị đồ ăn. Kỳ Vô Hoan liền càng trực tiếp. Hắn lấy ra một cái nồi sắt. Bên trong thế nhưng vẫn là cái lẩu. Hắn tháng trước ra mặt dày lì lợm la liếm mà từ Nhiếp Uyên nơi đó hồ cái không gian đạo cụ lại đây. Tuy rằng không huỳnh hoặc thủ tâm đẹp cũng không huỳnh hoặc thủ tâm không gian đại. Nhưng có thể chuyên môn dùng để phóng ăn. Phía trước nói qua, có thể bỏ vào tồn trữ không gian đạo cụ trừ bỏ khối Rubik đạo cụ bản thân ở ngoài cũng chỉ có thể là vật chết, hơn nữa một khi tồn nhập về sau. Như vậy mặc kệ qua đi bao lâu lại lấy ra tới thời điểm đều còn sẽ vẫn duy trì bỏ vào đi kia một khắc trạng thái, vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn biến chất hư thối, cho nên lúc này cái lẩu lấy ra tới sau lại vẫn là sôi trào. Chỉ là mặt ngoài trôi nổi hoa tiêu cùng ớt du liền người xem ngón trỏ đại động. Nước miếng đều phải chảy ra, Nhiếp Uyên lại đột nhiên trợn tròn đôi mắt, mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Hắn như thế nào cảm thấy cái nồi này nhìn có điểm quen mắt đâu. Cẩn thận một hồi nhớ, nghĩ tới, thượng chu, hắn ở nhà nấu cái lẩu, canh mới vừa thiêu khai. Kỳ Vô Hoan cái kia xú không biết xấu hổ tiểu nhược trí liền theo mùi hương tới. Đầu tiên là ở phiên ban công bên cạnh thử, chờ cửa vừa mở ra, lập tức ôm chén đũa mang theo cầu tới, cùng tám đời không ăn cơm xong giống nhau. Thẳng nuốt nước miếng, hai con mắt tạc lượng, cuồng liếm môi, kia bộ dáng quả thực là mất mặt. Sau đó hắn gõ bát cơm mặt dày mày dạn mà yêu cầu gia nhập. Chính cái gọi là cầu người cũng muốn lấy ra cầu người thái độ a. Nhưng hắn không, cọ cơm thái độ kia kêu một cái vô cùng kiêu ngạo. Ngồi ở trên sofa đương cái kiều chân đại gia, bùm bùm mà đem thích ăn đồ ăn đều điểm một lần. Cái gì phì nghiêu? Thịt ba chỉ, da giòn tráng, con mực, cơm chưa thịt từ từ, xong rồi còn đem mâm đựng trái cây Nhiếp Uyên thích nhất blueberry từng viên toàn ăn. Một cái không lưu, này có thể nhẫn, nam nhân cầm dao phay một ôm gối chụp trên mặt hắn. Phun ra hai chữ, cút đi, sẽ dễ dàng như vậy nhận túng vậy không phải Kỳ Vô Hoan. Hắn thừa dịp Nhiếp Uyên một cái không chú ý. mang theo đại cầu tử chui vào phòng bếp, một cái dọn nồi, một cái cắn nắp nồi song song lưu. Không sai, này một người một cầu, đem nấu tốt cái lẩu tính cả hắn nồi sắt cùng nhau cầm đi. Nhiếp Uyên đương trường nổ mạnh, gõ cửa không khai, trực tiếp trèo tường, nhưng chờ hắn từ ban công lật qua đi thời điểm, Kỳ Vô Hoan thấy tình thế không đối đã chạy. Hắn bưng lớn như vậy cái nồi chạy khẳng định phòng tay a. Linh cơ vừa động thu vào không gian tồn trữ đạo cụ. Vốn dĩ tính toán lưu hai vòng rác rưởi tiểu viên viên liền trở về ăn luôn nó. Ai ngờ vừa đến dưới lầu đã bị một chiếc điện thoại kêu đi công ty. Mặt sau lại bị tiểu phương trói đi nơi khác chụp quảng cáo. Vì thế này cái lầu liền ở nhẫn không gian đãi suốt một vòng. Hiện tại lấy ra tới lại vẫn cứ là nấu phí trạng thái. Kia kêu một cái hương phiêu bốn phía, từ hờ khép kẹt cửa phiêu đi ra ngoài. Dẫn tới không ít người chơi đều nhìn lại đây. Liền đại con thỏ đều chạy tới xem náo nhiệt, nhưng mà cái lẩu không cọ đến. Bọn họ liền ăn trước một miệng cẩu lương. Nhớ tới chuyện này Nhiếp Uyên liền tới khí. Nợ cũ còn không có tính đâu. Nam nhân hoàn toàn mặc kệ chính mình áo choàng nhân thiết. Bạo lực đè lại Kỳ Vô Hoan liền hướng trên giường cọ sát. Trong lòng có một vạn câu MMP mắng không ra. Chỉ có thể toàn bộ phát tiết ở động tác thượng. Ô ô, ha ha, tiểu cô nương, dừng tay, đình, đình. Kỳ Vô Hoan hiện tại sợ nhất chính là Nhiếp Uyên cào hắn ngứa. Này vương bát đản hiện tại là càng ngày càng thuần thục. Biết hắn mẫn cảm nhất địa phương. Xuống tay kia kêu một cái chuẩn, thường xuyên cào đến hắn không muốn, không được, ha ha ha ha, không được, ta muốn chết, ha ha ha ha, đình, đình, ô ô ô, ta sai rồi, nhanh chóng mềm thành một bãi thủy xúc thành con tôm xin tha. Thẳng đến Kỳ Vô Hoan cười đến khóc ra tới, Nhiếp Uyên mới dừng tay, tiểu cô nương, người như vậy quá không đáng yêu. Thanh niên một bên xoa nước mắt bò dậy một bên âm thầm dựng ngón giữa. Hắn hiện tại có điểm hối hận vạch trần Nhiếp Uyên áo choàng. Phía trước rác rưởi tiểu viên viên nhiều đáng yêu a, tùy ý đùa giỡn, đâu giống hiện tại, hung ba ba, như lang tựa hổ, một lời không hợp liền đem hắn chỉnh đến không muốn không muốn. Hai người chi gian hiện tại giống như là cách một tầng hơi mỏng giấy trắng. Từ ta cho rằng ngươi không biết nhưng kỳ thật ta đều biết trở thành ta biết ngươi. Cũng biết ta biết, nhưng chính là không thừa nhận trạng thái. Này đối với hai vị từ nhỏ đến lớn cái gì đều phải tranh. Cái gì đều phải đoạt đối thủ một mất một còn tới nói. Giống như ai trước thừa nhận ai liền thua giống nhau. Có nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Tựa như Kỳ Vô Hoan nhất định phải làm Nhiếp Uyên chính miệng thừa nhận thích chính mình giống nhau. Thanh thanh bạch bạch đối thủ một mất một còn, mặt mũi quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu khó chịu. Này rác rưởi tiểu viên viên như thế nào chính là không thông suốt đâu. Chẳng lẽ thật muốn hắn đem chính mình lột sạch giao hàng tận nhà mới được à? Kỳ Vô Hoan không phục. Cơm nước xong lấy ra tiểu phương đề cử luyến ái chỉ nam chi như thế nào làm hắn, nàng chủ động. Thổ lộ nhìn lên, lại nghỉ ngơi một trận, cứ việc không tính quá mệt mỏi. Nhưng hai người vẫn là quyết định ngủ một lát, Kỳ Vô Hoan hái được Mỹ Đồng nằm xuống. Co rụt lại tiến trong chăn liền cảm thấy lạnh. Tại đây loại âm trầm trầm trong hoàn cảnh giường đế tựa như có băng giống nhau. Hàn khí bức người, hắn không hề nghĩ ngợi. Thói quen tính mà quấn chặt chăn chui vào nam nhân trong lòng ngực. Thuần thục mà tìm cái nhất thoải mái vị trí liền chợp mắt nằm xuống. Nhiếp Uyên cũng phóng thấp thân mình, làm hắn ngủ đến càng thoải mái điểm, nhìn trong phòng thiêu đốt ngọn nến quang có chút chói mắt. Còn đem đối phương đầu hướng chính mình ngực đè đè, dùng cánh tay ngăn trở hắn tầm mắt, nhìn một lát di động, hắn cũng có chút mệt mỏi. Kéo lên chăn đang muốn đi vào giấc ngủ, hắc ám, lại đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm mani thảo. Hắn ở làm gì, vì cái gì muốn ông Kỳ Vô Hoan ngủ a? Nhiếp Uyên bỗng nhiên mở hai mắt, đang muốn đem Kỳ Vô Hoan đẩy ra. Kết quả tay mới vừa động, lại phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Mặt chôn ở hắn trên ngực, màu nâu mềm mại sợi tóc tản ra, bên trong truyền đến mềm nhẹ tiếng hít thở, có lẽ là bị đánh thức. Thanh niên mơ mơ màng màng chung ngẩng đầu lên, màu đỏ đôi mắt không có lo âu, như là nào đó tiểu động vật, không hề phòng bị mà nhìn hắn, âm cuối còn không tự giác mang theo điểm làm nũng hương vị. Nhỏ giọng hoán giận nói, Ngô, Viên Viên, người đừng nhúc nhích sao, này một tiếng Viên Viên kêu đến Nhiếp Uyên chỉnh trái tim đều đi. Theo mềm một chút, huống chi Kỳ Vô Hoan còn lại lần nữa đem mặt vùi vào hắn trong lòng ngực hơn nữa nhẹ nhàng mà cọ cọ. Mềm mại chóp mũi như có như không từ ngực xẹt qua. Còn mang theo một cổ mê người. Cái lẩu vị, tính, thanh thanh bạch bạch đối thủ một mất một còn. Nam nhân từ bỏ đem hắn đẩy xuống ý tưởng. Thả lỏng thân thể đảm đương nổi lên thịt người nệ mờ ni hiển nhiên hắn đã quên lúc trước lần. Đầu tiên cùng Kỳ Vô Hoan ngủ thời điểm có bao nhiêu cứng đờ khó chịu. Hiện tại hoàn toàn thích ứng không nói. Thậm chí cảm thấy rất thoải mái. Nhiếp Uyên đột nhiên cảm thấy giống như cùng Kỳ Vô Hoan hòa bình ở chung cũng không phải như vậy. Chán ghét một việc, chỉ cần hắn không làm yêu. Chính là muốn cho Kỳ ngu ngốc không làm yêu khả năng so làm gà trống đẻ trứng còn khó. Bởi vì biết đại con thỏ không thể dễ dàng công kích người chơi. Mà công quán mặt khác thú bông đều bị nhốt ở trong phòng. Cho nên hai người đều còn ngủ đến tương đối an ổn. Thẳng đến bị một cái đã lâu tiếng thét chói tai đánh thức. A a a a a, cứu mạng a, cứu mạng a, buông ta ra, buông ta ra, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngồi dậy. Là ai? Không biết, Nhiếp Uyên cầm lấy bên gối giàn giáo mắt kính đưa cho hắn. Hai người liền cùng đi ra ngoài, đi vào đại sảnh, đã có người chơi khác tới rồi. Vừa rồi thét chói tai không phải người khác. Là vệ mẫn mẫn, lúc này nàng vẻ mặt hoảng sợ mà xúc ở góc tường. Bị táo bạo lão thì kia một đội người hộ ở sau người. Một cái ăn mặc thâm sắc quần áo tiêu chuẩn mặt chữ điền nam nhân khinh thường mà đối với bọn họ. Cười lạnh, vệ mẫn mẫn đúng không? Người tốt nhất chết ở trong trò chơi. Nếu không chờ đi ra ngoài lão tử liền giết chết ngươi, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan tiến lên hỏi. Kẻ lừa đảo, hắn là kẻ lừa đảo, là hắn hại chết Nghiêm Tuyền. Vệ mẫn mẫn cả người đều ở phát run, chỉ vào nam nhân kia hơn nửa ngày mới nói rõ ràng sự tình trải qua. Làm hiện tại duy nhị tân nhân, vệ mẫn mẫn cùng Nghiêm Tuyền tự nhiên đi tới một khối. Liền ở bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một cái người chơi lâu năm tìm tới môn tới, nói nguyện ý dẫn bọn hắn. Cái này người chơi lâu năm chính là trước mắt cái này mặt chữ điền nam nhân. Hắn kêu Hầu Đông, nói chính mình không có đồng đội, có thể tạm thời tổ đội, có thể nói cho bọn họ về khối Rubik trò chơi hết thảy. Hai cái tân nhân vốn dĩ chính là không hiểu ra sao. Nghe được có người có thể mang chính mình đương nhiên thật cao hứng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Hỗn đến đệ tam mặt khối Rubik trò chơi đều còn không có cố định đồng đội người chơi chỉ có hai loại. Hoặc là Nhiếp Uyên loại thực lực này cường đại còn đánh giám nhi nhiều độc hành hiệp. Hoặc là chuyện xấu làm quá nhiều. Bị diễn đàn nhiều người chơi cho hấp thụ ánh sáng ra tới hơn nữa bị quản lý viên đem khối Rubik ít. Phát đến sổ đen dán cực đoan người chơi. Hầu Đông chính là người sau. Hắn trang đến thập phần thân thiện. Mặt ngoài kiên nhẫn mà giảng giải quy tắc trò chơi, thậm chí chủ động lấy suất đạo cụ đưa cho bọn họ. Chờ đạt được tín nhiệm sau, liền mang theo bọn họ đi tới thú bông phòng, nói muốn đi trước nhìn xem đệ tử thú bông trong phòng thú bông. Bởi vì sắp đến phiên hắn, nghe đến đó, Kỳ Vô Hoan cũng liền đoán được kế tiếp, phỏng chừng là Hầu Đông cái này vương bát đản đem hai manh tân lừa dối đi thử thủy. Đương pháo hôi, quả nhiên như thế, khi bọn hắn tới cái thứ ba thú bông phòng thời điểm bên trong đã thiêu xong rồi. Kỳ tích mà, ra cụ thế nhưng không bị thiêu, hoặc nhìn vẫn cứ mới tinh như lúc ban đầu, nhưng là chuột đất toàn đã chết, trên mặt đất còn rơi xuống một ít bị đốt trọi thịt nát. Đẩy ra đệ tứ phòng môn thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện phía sau cửa lại là một cái màu đỏ thẫm giao nhau trường hành lang. Cùng bên ngoài giống nhau, trên sàn nhà phô màu đỏ sậm rắn chắc thảm, chính là vách tường lại là thuần màu đen, hành lang thâm không thấy cuối. Trên trần nhà treo một chản đồng sắc ngọn nến đèn, nhưng là ánh sáng không tốt lắm, chỉ có thể nhìn đến nơi xa tựa hồ bày hai tòa màu xám thạch cao pho tượng. Này cực kỳ giống phim kinh dị chung cảnh tượng, phảng phất giây tiếp theo chúng nó liền sẽ sống lại. Nhưng mà liền ở Vệ Mẫn Mẫn cùng Nghiêm Tuyền đứng ở rộng mở cửa phòng biên hướng bên trong xem thời. Điểm, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị phía sau Hầu Đông Mãnh đẩy hai thanh. Song song phát cục ở hành lang, chờ phản ứng lại đây thời điểm, phía sau cửa phòng đã bị đóng lại. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, thanh thanh bạch bạch đối thủ một mất một còn. Viên viên, không sai, ra ra, vậy ngươi tay đang làm cái gì? Viên viên, chứng minh chúng ta trong sạch APS, ngày mai xoài khí lâm đại thừa, mà, không tồn tại, có việc ra ngoài, khả năng sẽ vãn đổi mới. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm lý giải cùng duy trì. Sao sao pi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, xóa tung hạt rẻ, thủy nguyệt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 27.076.610. Gia gia, y 10 bình, xóa tung hạt rẻ. Sa vư gia, di tạp 5 bình, sửa chữa nickname, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, mộc lễ, phương cười cười thích phương tiểu thư, lạp lạp lạp 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.